Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, vỗ một bộ suất chinh phục Hollywood điện ảnh. Converter Dung Kiều cầu phiếu cất cánh trước còn xảy ra một món chuyện lý thú. Trần Phàm ngồi ở buồng hạng nhất thời điểm. Bỗng nhiên có một cái gầy teo thật cao người tuổi trẻ nhìn hắn. Bởi vì là Trần Phàm ngồi ở phía sau. Người tuổi trẻ kia ngồi ở trước mặt, cho nên hắn quay đầu thời điểm rất đặc biệt có thể đưa tới người chú ý, cộng thêm thân cao, đưa đến rất nhiều người cũng đi theo nhìn về phía Trần Phàm. Ngài là Trần Phàm, người trẻ tuổi kia thử thăm dò nói một tiếng, hướng về phía Trần Phàm, diễn cảm có chút nghi ngờ cũng có chút hưng phấn cảm giác. Thật sự là, ngài à, đúng vậy, ta là Trần Phàm. Trần Phàm không có cần giấu giếm ý. Cho dù là muốn giấu giếm cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nói không chừng còn sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. À, người trẻ tuổi kia hưng phấn kêu một tiếng. Lập tức đi ngay tới. Cầm ra bản bút ký cùng bút đưa tới lên tiếng liền cười. Cho ta ký cái tên. Sớm muốn đi gặp ngài. Chính là sợ quấy rầy đến ngươi. Ta kêu Vương Mạnh. Vương Tử Vương. Mạnh Tử Mạnh. Cha mẹ ta nổi tiếng đặc biệt đơn giản. Chính là đem bọn họ hợp lại. Cái này là được tên của ta. Cái này Vương Mạnh thật có thể nói. Giống như một đứa trẻ vậy. Thấy được thứ mình thích. Cũng có chút thao thao bất tuyệt đứng lên. Trần Phàm không có một chút trách móc hắn ý. Ngược lại cảm thấy cái này người trẻ tuổi này thật có ý tứ. Tối thiểu tâm tư đơn thuần. Cũng không cảm thấy không ưa. Vì vậy cười cho hắn ký tên. Hỏi một câu, ngươi là chơi bóng rổ chứ? Như thế cao, tùy ý hỏi một chút. Đứa nhỏ này liền cao hứng lên. Hướng về phía Trần Phàm bắt đầu hắn trưởng thiên tự thuật. Đúng như Trần Phàm suy đoán, hắn là chơi bóng rổ. Lần này tới nước Mỹ Los Angeles, chính là bởi vì là hắn thần tượng. Bây giờ ở Los Angeles Lakers đội tuyệt đối chủ lực vị trí ngụy siêu. Cũng chính là bởi vì là ngụy siêu đề cử, hắn lúc này mới đi đội Laker tiến hành thử huấn, vốn là còn chưa tới thử huấn thời kỳ. Hết thảy các thứ này đều là ở tư phía dưới tiến hành, để sau thi tuyển có thể đạt thành một ít lúc không có ai hiệp nghị. Mà Vương Mạnh cũng là ngụy siêu ở trở về nước thời điểm, tình cờ phát hiện một người, thân cao 2 thước 1 9, cánh tay mở ra trưởng. Bóng rổ ý thức vô cùng xuất sắc, nhưng là duy nhất nhược điểm chính là kinh nghiệm cùng thân thể tố chất không theo kịp. Có thể cuối cùng không có đạt thành hiệp nghị, Vương Mạnh không thể không đi trước đi trở về phủ, tiếp tục tham gia quốc nội liên thi đấu. Hơn nữa cái này tới lui buồng hạng nhất vé máy bay đều là ngụy siêu gia. Vì thế, Vương Mạnh còn nói chuyện say xưa nói ngụy ca trượng nghĩa vân. Vân các loại. Nhưng không biết nếu như ngụy siêu không có gặp Trần Phàm. Nhưng lại không biết kết quả là dạng gì. Nghe Vương Mạnh trải qua. Trần Phàm không khỏi cười. Sau đó mò ra một tấm danh thiếp đệ nói cho hắn nói. Ta cùng ngụy siêu quan hệ rất tốt. Sau này có cơ hội lại tới Los Angeles. Liền cùng ngụy siêu cùng đi tìm ta. Chúng ta cùng nhau trò chuyện một chút. Bây giờ người Trung Quốc xuất ngoại bên ngoài. Muốn lẫn vào không tệ, không lẫn nhau giúp đỡ là không được. Vương Mạnh hưng phấn nhận lấy, ở trên tay lật tới lật lui nhìn nhiều lần. Thật ra thì cũng không có gì để nhìn, liền là một cái tên thêm một số điện thoại. Như vậy danh thiếp rất phổ thông, so với kia chút trong nước cường hào dùng vàng làm danh thiếp. Kém không biết hết mấy cấp bậc, nhưng là Vương Mạnh cảm thấy danh thiếp này so cái gì vàng danh thiếp quý trọng nhiều. Trần Phàm nhưng mà hắn thần tượng một trong à, cũng không phải là bởi vì là những thứ khác nguyên nhân, mà là bởi vì là Trần Phàm đạt được Oscar cao nhất vai nam chính chuyện này. Đích thực tăng người Trung Quốc mặt à, tối thiểu hắn ở nước Mỹ thử huấn thời điểm, người trong đội nhắc tới nhiều nhất người Trung Quốc chính là Trần Phàm. Thật giống như liền trong đội số 1 cầu tinh Bill Bryan cùng Pete Howard nói tới Trần Phàm thời. Điểm. Đều là mặt đầy kính ý dáng vẻ. Hơn nữa người trong đội đối với người Trung Quốc ấn tượng cũng không tệ lắm. Cuối cùng làm máy bay liên tục thông báo muốn thời điểm cất cánh. Vương Mạnh còn quyến luyến không thôi cùng Trần Phàm tới mấy tấm hình chụp chung. Lập tức truyền đến mình trang blog ở trên. Người này mặc dù đơn thuần, nhưng là như vậy hấp dẫn người khí người thủ đoạn vẫn sẽ làm. Trần Phàm cũng không ngăn cản, ngược lại cảm thấy người này đáng yêu. Dẫu sao những thứ này đều là ngay trước Trần Phàm đi làm. Chờ Vương Mạnh hài lòng trở lại mình chỗ ngồi trước, hắn còn cười hì hì hướng về phía Trần Phàm nói. Không nghĩ tới ngươi như vậy người nổi tiếng lại có thể như vậy hiền lành dễ nói chuyện. Trở về ta muốn cùng Ngụy ca nói một chút. Hai ngươi tự cũng là lớn danh nhân, cũng đều là ở Los Angeles, nhất định sẽ có rất nhiều chung nhau đề tài. Trần Phàm không khỏi cười lên, hắn còn không biết Ngụy Siêu hiện đang cùng mình quan hệ, cho nên hắn cũng không có nói gì, chẳng qua là mỉm cười gật đầu. Chờ Vương Mạnh đi liền sau đó, cùng khoang máy bay người đều biết hắn chính là Trần Phàm. Mấy cái người Trung Quốc cũng chạy tới chụp chung. Còn có mấy cái người Mỹ cũng tới chụp chung. Cho đến nữ tiếp viên hàng không mang mất hứng vẻ mặt tới. Nhắc nhở bọn họ máy bay đã muốn cất cánh. Phải làm ở mình chỗ ngồi thời điểm. Lúc này mới đem sự kiện lần này thở bình thường lại. Xuống phi cơ thời điểm. Trần Phàm ở sân bay cùng Vương Mạnh đơn giản bắt tay nói đừng. Bởi vì là Trần Phàm bên này còn có một cái đoàn xe tới đón tiếp. Cho nên Vương Mạnh cũng có chút ngại quá lăn lộn chung một chỗ. Liền vội vã rời đi. Mà một màn này bị những cái kia chờ đợi rất lâu các ký giả quay chụp. Còn tưởng rằng là Trần Phàm bạn. Chú em à, người đã tới. Phùng Đại Nhiên câu nói đầu tiên. Sẽ để cho Trần Phàm khóc cười không thể. Bên này nhưng mà nhìn sao nhìn trăng sáng. Cuối cùng là đem ngươi trông. Nói thế nào đi nữa. Người nhưng mà chúng ta đại lục đi ra ngoài cái thứ nhất Oscar cao nhất vai nam chính. Trước khi Lý An, đó là người Đài Loan, coi là không thể sinh trưởng ở địa phương đại lục người. Cho nên, lần này rất nhiều người cũng ngóng nhìn ngươi tới. Cuối cùng là trông được. Sao Dung Kiều, xem hình Lý An https://imagechấm.thanhniên.vn/16000-UPLOADED-2016-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24- yếu, cơ hồ là dốc toàn bộ ra. Đây cũng tính là cho chân phàm cực lớn mặt mũi. Bất quá cùng chân phàm giao tình không tệ Thành Long lại không có đến. Đoán chừng là chuyện lần trước món, để cho hắn quá rung động, còn không có phục hồi tinh thần lại. Dĩ nhiên còn có nghệ sĩ TQ cao tầng tới một cái. Chính là cái đó Hầu Trung Quân người, nhìn như thật tinh thần, có chút phong độ, cùng chân phàm bắt tay. Hơn nữa cho chân phàm nhất nhất giới thiệu mình dưới cờ những cái kia nổi danh minh tinh. Chân phàm biết hắn làm như vậy nguyên nhân chính là tự mình nói. Hắn là một người có thực lực, muốn cùng hợp tác với mình. Nhưng là chân phàm có mình ý tưởng. Hắn muốn mở ký giả chiêu đãi hội một cái nguyên nhân chính là muốn tuyên bố mình quyết định. Cho nên bỏ mặc Hầu Trung Quân nói thế nào, làm gì, hắn cũng sẽ không thay đổi mình chủ ý. Gặp qua sau đó, chân phàm lên Phùng Đại Nhiên xe. Sau đó nhất lưu mà xe sang liền bay vùn vụt đi trong kinh thành đi. Ở trong khách sạn cử hành nghi thức hoan nghênh, cũng là Hầu Trung Quân một tay cử hành, rất long trọng, tới rất nhiều người, bao gồm rộng điện một ít lãnh đạo, đại lãnh đạo cũng tới hai cái. Tiệc rượu bên trong đó là người đẹp như mây, đều có chút danh tiếng, còn có các loại tai to mặt lớn cũng tới không thiếu. Vẫn không có thấy Thành Long bóng người, Trần Phàm cũng không thèm để ý, suy nghĩ chờ tiệc rượu sau đó. Mình lại gọi điện thoại hẹn hắn, không biết hắn bây giờ ở nước Mỹ vẫn là ở Hương Cảng. Nếu như ở kinh thành lời nói, liền đi ra cùng nhau trò chuyện một chút. Anh Trân, thật lâu cũng không gặp được ngươi. Minh Thiên muội muội làm chủ, mời ngươi, có đáp ứng hay không mà. Mã Manh Manh không biết lúc nào xuất hiện ở Trân Phàm bên người. Dắt Trân Phàm ống tay áo, nũng nịu vậy vừa nói. Cái này, anh Chân, thật đúng là để cho Chân Phàm có chút nổi da gà. Lúc này mới bao lâu không gặp, Mã Manh Manh càng biểu hiện ra một cái yêu tinh hẳn có tố chất. Cái này làm cho Chân Phàm hoàn toàn có chút im lặng. Hắn đối với Mã Manh Manh không có gì ác cảm. Hơn nữa mình cũng đã cứu nàng. Bất kể là từ cảm kích, vẫn là từ mục đích gì. Cái này lòng của cô bé Tư không tính là xấu xa. Vì vậy chỉ thật là bất tiện cười nói. Thật đúng là rất lâu không gặp. Lúc nào, có thời gian, đi Los Angeles vui đùa một chút. Ta mời ngươi. Thật, quá tốt. Mã Manh Manh kinh ngạc vui mừng vỗ một cái tay. Dựa vào phía sau một chút. Vô tình liền đạp phải một người đau chân. Nhất thời thiếu chút nữa đau chân. Thật may bị Chân Phàm bắt lại nàng phơi bày cánh tay. Cái này mới đứng vững. Đang muốn đối với người phía sau đại phát hờn dỗi. Nhưng không ngờ vừa quay người liền thấy Hầu Trung Quân. Nhất thời trở nên lắp ba lắp bắp. Có chút không nói ra lời. Hậu Tổng, Chân Chân là thật xin lỗi. Ta không chú ý. Không biết là ngài tới. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Vừa nói nàng hốt hoảng thì phải dùng mình váy đi lau hắt bắn ở Hầu Trung Quân trên người rượu tí. Có chút luống cuống tay chân. Không quan hệ, vừa mới nhìn thấy ngươi cái chú em Chân trò chuyện đang vui mừng. Liền muốn tới tham gia náo nhiệt. Không quấy rầy ngươi cùng chú em Chân chứ. Nói xong nháy mắt một cái. Ý này, thật giống như Chân Phàm cùng Mã Manh Manh có một chân dáng vẻ. Mã Manh Manh cũng không phân biệt. Như vậy hiểu lầm đối với nàng mà nói. Là một xinh đẹp hiểu lầm. Không, không việc gì. Chính là anh Chân dự định mời ta đi Los Angeles chơi đây. Ta còn suy nghĩ. Gần đây tay công việc trên tay tương đối nhiều. Chấm ngoặc kép. Mã Manh Manh cố làm thẹn thùng vừa nói. Đầu ngón tay kéo quần áo đai. Nếu như không biết. Còn tưởng rằng là cái ra đời không lâu. Ngượng ngùng làm người hài lòng nữ sinh viên đại học đây. Chuyện tốt à, tay công việc trên tay có thể trước để đó. Cùng chú em Chân liên là cảm tình trọng yếu à. Ta 10.000 cái ủng hộ ngươi. Cứ việc đi, chuyện công tác có ta đâu. Lời nói này thô bạo. Hầu Trung Quân vừa nhìn về phía Chân Phàm. Không ngại ta cho ngươi làm cái này chủ chứ. Không có sao, không có sao. Chân Phàm lắc đầu cười nói. Quốc nội những thứ này giao thiệp, hắn vốn là không thế nào chịu đựng phiền. Nhưng là chỉ cần hắn muốn ở nơi này Trần Thế Phàm ở giữa tới lan lộn sinh hoạt. Phải cùng những người này giao tiếp. Hậu Tổng đây là có chuyện tìm ta. Hầu Trung Quân nhìn bên cạnh Mã Manh Manh một cái. Mã Manh Manh lập tức liền thức thời cười nói. Ta qua bên kia gọi bạn của ta. Hậu Tổng, ngài và anh Trần trước trò chuyện. Ta sau này lại tới tìm anh Chân nói chuyện. Vừa nói liền nhanh chuồn. Vừa đi còn một bên lè lưỡi. Trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Hậu Tổng có lời gì liền cứ việc nói đi. Chân Phàm nhìn Hầu Trung Quân muốn nói lại thôi hình dáng. Liền dứt khoát thẳng thắn nói. Chúng ta bây giờ không việc gì có thể vòng vo. Anh Phùng là của ngài đồng bạn. Cũng là bạn của ta. Liền lấy ngày hôm nay ngài như vậy hào phóng. Chúng ta phải thẳng thắn gặp nhau. Được, thống khoái. Ta chỉ thích chú em Chân như vậy thoải mái dường như người. Hầu Trung Quân cũng rất dứt khoát nói. Là như vậy. Chúng ta muốn mời ngươi quay một bộ phim. Kịch bản do ngươi đặt. Đạo diễn do ngươi chọn. Vốn do ngươi đặt. Chỉ cần ngươi làm vai chính là được. Chúng ta giống như vỗ một bộ tiến quân Hollywood điện ảnh. Chân Phàm bị Hầu Trung Quân như vậy nói. Ngây ngẩn, gặp qua danh tác, còn không có gặp qua số tiền lớn như vậy. Đây là đối với mình vô điều kiện tín nhiệm à? Chân Phàm không kiềm được có chút giật mình. Nhìn Chân Phàm ánh mắt nghi hoặc, Hầu Trung Quân không khỏi than thở. Nói thật, chú em, đây cũng là vạn bất đắc dĩ à? Công ty chúng ta cái gì cũng không thiếu. Chính là thiếu một bộ thành công tiến quân Hollywood điện ảnh. Trước đánh sâu vào nhiều lần không có thể thành công. Bây giờ ngươi tới, ánh sáng rạng đông liền xuất hiện. Ngươi ở Hollywood có nhân mạch, ta bỏ tiền, đập nồi bán sắt cũng phải vỗ một bộ Trung Quốc địa phương điện ảnh. Tới suất chinh phục Hollywood, con Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé http.